Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, thiên phạt lại hiện ra. Ngay tại Hạ Bình tại vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, không ngừng củng cố trên người mình tu vi, trưởng khống tăng vọt lực lượng thời điểm, bỗng nhiên ở giữa nội tâm của hắn liền cảm thấy một tia tim đập nhanh. Đổi mới nhanh không quảng cáo, ầm ầm miên bầu trời, mây đen dày đặc, loáng thoáng có lôi đình chi lực đang nổi lên, tựa hồ có một cái tối tăm ở trong lưu giữ tại nhìn mình chằm chằm. Bao phủ phương viên hơn 10 dặm, một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập bốn phía, kích thích trên người hắn mỗi một cái tế bào, giác quan thứ 6 truyền đến đáng sợ uy hiếp. Chuyện gì xảy ra? Đây là lôi kiếp. Hạ Bình cũng là giật mình. Hắn nhớ lại lúc trước vừa mới dung hợp địa ngục kim ô huyết mạch thời điểm, liền đã từng gặp được kinh người lôi kiếp. Một tia chớp xuống tới, trong nháy mắt liền sẽ đem một tòa núi nhỏ san bằng. Lúc trước nếu như không phải Viêm Hoàng Đại học phòng ngự hệ thống, đoán chừng hắn sớm đã bị chém thành một khối than cốc. Hiện tại hắn giác tỉnh 100 khỏa địa ngục kim ô tế bào, tựa hồ cũng xúc động thượng thiên cấm kỵ. Có lôi kiếp đến, muốn oanh sát hắn thế gian này không nên tồn tại yêu nghiệt. Hạ Bình cảm giác được trên bầu trời này đang nổi lên sức mạnh sấm sét. Tuy nhiên không bằng lần thứ nhất đáng sợ như vậy, nhưng là đoán chừng cũng có trọn vẹn 9 tầng lôi kiếp. Một trọng so một trọng cường đại, oanh kích xuống, phổ thông tông sư đều sẽ bị chấn sát, cái xác không hồn. Thế nhưng là lúc này họa vô đơn chí, hệ thống mở miệng nói, chủ ký sinh xin chú ý, vệ hồn thú phân thân đã ngưng tụ thành công, đang từ thiên yêu mộ địa đi ra, thậm chí nó có khống chế tà ma lực, đến lúc đó có thể sẽ điều động đại quân đến đây truy sát chủ ký sinh. Nó nhắc nhở Hạ Bình. Cái gì? Hạ Bình ánh mắt ngưng tụ. Thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo, đến bị lôi kiếp oanh sát, cũng là một kiện cần toàn lực đối đãi sự tình. Hiện tại tức thì bị một đầu khủng bố ma thú bối hậu đuổi theo. Đây quả thực là hai mặt thụ địch. Muốn là mình tại độ thiên kiếp thời điểm, vừa vặn bị đầu kia phệ hồn thú giết tới, liền gặp nạn. Thảm nhất đoán chừng cũng là hắn vừa mới độ qua thiên kiếp, tinh bì lực tẫn thời điểm gặp được phệ hồn thú, khi đó hắn cũng là cái thớt gỗ thịt cá, sẽ bị đối phương tùy ý xâm lược, vô pháp xoay người. Không, không đúng. Hạ Bình nhất thời cười rộ lên. Đầu kia phệ hồn thú truy giết tới chính là thời điểm, có lẽ có thể lợi dụng đầu kia ngu xuẩn ma thú đối kháng lôi kiếp, để nó giúp ta một chút sức lực. Hắn hiện tại ngược lại cảm thấy thời cơ này vừa vặn. Có phệ hồn thú hỗ trợ, đoán chừng lôi kiếp chi lực cũng sẽ chia sẻ không ít, thậm chí yếu bớt hơn phân nửa, mà hắn liền có thể dễ dàng vượt qua lần này nguy cơ chí mạng. Đoán chừng đầu kia phệ hồn thú cũng không muốn giúp mình bận bịu. Bất quá cái này cũng không tới phiên nó làm chủ. Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình thao túng kim ô vũ dực, như cùng một đầu mặt trời, tại giữa không trung phi hành, mậy hơi thở, hắn liền rời đi sơn cốc này. Nhất thời, hắn liền cảm nhận được nơi xa truyền đến một mảnh đen kịt tà ma chi khí. Mây đen che trời, che khuất bầu trời, tựa hồ có vô số gà ma tại giữa không trung phi hành. Tuy nhiên tại thiên yêu mộ địa ở trong tà ma không có cách nào đi ra, nhưng là thiên yêu mộ địa bên ngoài cũng tồn tại rất nhiều tà ma, mà phệ hồn thú hơi động dùng một chút năng lực chính mình, liền khống chế một chi tà ma đại quân, số lượng đạt tới 10 vạn, nó giống như tà ma chi vương, chúng tinh cùng nguyệt, mang theo trùng trùng điệp điệp quân đội, hướng phía Hạ Bình đánh tới. Tuy nhiên nó đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng là có thể dùng tuyệt đối binh lực chồng chất tử đối thủ. Cần gì phải chính mình mạo hiểm tự mình xuất thủ, chém giết địch nhân đây. Đây là nó mấy vạn năm tới nay đạt được kinh nghiệm quý báu. Đơn đả độc đấu, lấy thiếu địch nhiều đó là mãng phu hành vi. Người thông minh nên bao vây, lấy ưu thế tuyệt đối đánh tan địch nhân. Cái kia chính là phệ hồn thú. Hạ Bình phi hành tại giữa không trung, trực diện phệ hồn thú đại quân. Hắn lập tức nhìn thấy vô số tà ma trung ương, chính phi hành một cái thể tích cự đại ma thú, độ cao 4-5 mét. Nó toàn thân đen nhánh, bề ngoài như cùng một đầu sư tử, có răng nanh, móng vuốt, phần lưng sinh trưởng một đôi hắc sắc vũ rực, lân giáp rõ ràng, một đôi mắt như là hắc động, phảng phất có thể thôn phệ sinh linh linh hồn. Tuy nhiên ở vào vô số tà ma trung ương, nhưng là trên người nó y nguyên tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Này là tuyệt đối tà ma chi phối, đứng ở vô số sinh linh tồn tại, danh xưng vũ trụ tai ách, dù cho hiện tại vẻn vẹn xuất hiện một cái phân thân, nhưng là cũng có được diệt sát hết thảy chi uy. Nhân loại, ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Phệ hồn thú có chút giật mình, nó đến coi là cần truy sát Hạ Bình thời gian rất lâu. Đối phương trốn đông trốn tây, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nó cũng muốn mượn cơ hội này, hưởng thụ một chút đùa bỡn con mồi niềm vui thú, phát tiết vạn năm oán hận. Có thể là nơi nào nghĩ đến, mới vừa vặn rời đi thiên yêu mộ địa, tiểu tử này liền xuất hiện tại trước mặt nó. Quang minh chính đại, không dám xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là phá của chi khuyển a. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy phệ hồn thú. Ta giết ngươi, như giết một con chó. Hắn siết chặt quyền đầu, sừng sững tại giữa không trung. Thân thể bên trên tán phát ra tông sư khí tức, cuồng vọng. Nghe nói như thế, phệ hồn thú nhất thời nổi giận. Ta phệ hồn thú hiện tại cũng là bị người triệt triệt để xem nhẹ. Con mẹ nó, ngươi có phải hay không cho là ta bị phong ấn vài vạn năm liền cũng không có chuyện gì? Lúc trước lão tử ngang dọc giờ vũ trụ sau, ngươi tổ tông vẫn là tinh ZSC. Chỉ bằng ngươi tiểu quỷ này cũng dám đối ta gọi rầm rĩ. Tin hay không căn không cần ta xuất thủ. Chỉ bằng vào ta những này thủ hạ, đều có thể đè chết ngươi. Nó giận không kềm được, thân là đại danh đỉnh đỉnh phệ hồn thú, không biết hủy diệt bao nhiêu sinh linh. Lúc trước yêu tộc vô số yêu vương đều bị nó giết chết, trở thành trong bụng thực vật. Mà này nhân loại ở trong mắt nó cũng chỉ là cái tiểu bất điểm, liền chút tâm cũng không bằng. Nhưng là thế mà còn dám nói giết nó phệ hồn thú như giết một con chó. Hỗn đản này cho là mình bị phong ấn về sau liền chuyện gì cũng không có còn lại sao? Coi là rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh hay sao? Đè chết ta, một số một đám ô hợp đồ vật, ta vẫy tay một cái liền có thể tiêu diệt. Hạ Bình khinh thường nhìn lấy cái này 10 vạn tà ma đại quân, tựa hồ nhìn lấy cũng không phải là cao thủ gì, mà lại một số binh tôm tướng cua, vẫy tay một cái liền có thể tiêu diệt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao tiêu diệt. Lên cho ta, đem này nhân loại giết, rút gần lột ra. Phệ hồn thú nổi trận lôi đình, nó căn nhẫn không này nhân loại một giây đồng hồ. Nó liền chưa thấy qua so với chính mình còn cuồng vọng sinh vật. Tiểu tử này vẫn là thứ nhất, đối nó đại danh đỉnh đỉnh phệ hồn thú đều dám như thế ương ngạnh phách lối. Thật coi nó phệ hồn thú không còn cách nào khác. Vâng, chủ nhân, bên trên, giết này nhân loại, chó đồ vật bình thường cũng dám đối chủ nhân kêu gào. Qua dạy một chút hắn cái gì gọi là lễ phép. 10 vạn tà ma đại quân phát ra kinh thiên động địa gào thét. Chúng nó khí thế như rồng, thiên quân vạn mã đánh tới, dạng này lực lượng đủ để hủy diệt một tòa cự đại thành trì, tạo thành thiên tai. Tới, Hạ Bình bất vi sở động, bởi vì hắn cảm giác được trên bầu trời, Một đám mây đen bay tới, bao trùm số 10 cây số, che khuất bầu trời, hư không thâm sử tựa hồ có hắc động xuất hiện, phảng phất thần linh mở mắt, tản mát ra khủng bố uy áp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,